Chương 1969, ta đã thành ma. Canh thứ nhất ha ha ha, 8 canh giờ đây quả thực quá sung sướng. Đế quốc ánh tà dương cùng thiếu, tiểu phi, mặc dù các ngươi kiểm giữ 7 thần khí thì như thế nào, 8 canh giờ, ngươi có thể cam đoan chính mình thủ ở 7 thần khí sao? Ta còn chưa kịp nói, đế quốc ánh tà dương tiếng cười càng ngông cuồng, đang ở phía sau hắn, trong giây lát kinh hiện ra khỏi một cái cự đại thời không mặt kiếng, từng cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lão mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Tên miền mời mọi người biết rõ, một người vóc dáng khôi ngô, người xuyên trọng giáp, tay cầm huyết sắc trọng phủ, một người vóc dáng thức tha, người xuyên bị giáp, tay cầm ngân dực trường cung, một người cao mã đại, đồng dạng người xuyên trọng giáp, tay cầm một bả kim sắc thanh kiếm. Ba người này, chính là kiếm thần. Hách đức đẳng cấp, 330 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 1 năm triệu không vật lý công kích lực, 6.000-80.000 lực phòng ngự vật lý. 700000 phòng ngự ma pháp lực, 700000 kỹ năng, Càn Khôn Thiên Quyết, Thiên Kiếm Liên Kích, Thương Khung Cơn Lốc, Diệt Thiên Kiếm Bột. Giới thiệu, Kiếm Thần Hách Đức, từ hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước liền tồn tại thượng cổ thần rõ ràng, cùng cung thần, Lai Vi, phụ thần, Pháp Lạp Nhĩ, pháp thần, E Ad cùng xưng là thượng cổ tứ thần, sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh. Thậm chí ngay cả cái này mà pháp kỷ nguyên chư thần đều đối với bọn họ thực lực nhớ mãi không quên. Chỉ là, bởi ở hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước bị nhân tộc lừa dối, cuối cùng bị phong ấn ở phong thần trong bầu, tứ thần tỷ tỉnh trở nên cực kỳ bạo ngược, bọn họ chẳng những cựu thị nhân tộc, càng cựu thị hết thể cùng thiên thần đối lập thế lực. Kiếm thần Hách Đức là kiếm sĩ thủy tổ, sở hữu siêu phàm kiếm thuật. Cho đến nay hắn rất nhiều chiến kỹ nhưng vẫn bị các kiếm sĩ áp dụng, kế tủ. Cung thần Lai Vi đẳng cấp, 330 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 12.000 vật lý công kích lực, 5.090.000 lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, gió giật thánh tiễn, linh thần tỷ hệ nở, toái linh tiễn, diệt thế vũ tiễn. Bột giới thiệu, cung thần Lai Vi, từ hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước liền tồn tại thượng cổ thần rõ ràng, cùng kiếm thần Hách Đức, phụ thần, Pháp Lạp Nhĩ, pháp thần, E Ad cùng xưng là thượng cổ tứ thần, sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, thậm chí ngay cả cái này ma pháp kỷ nguyên chư thần đều đối với bọn họ thực lực nhớ mãi không quên. Chỉ là, bởi ở hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước bị nhân tộc lừa dối, cuối cùng bị phong ấn ở phong thần trong bầu, tứ thần tỷ tỉnh trở nên cực kỳ bạo ngược, bọn họ chẳng những cựu thị nhân tộc, càng cựu thị hết thể cùng thiên thần đối lập thế lực. Cung thần Lai Vi là cung tiễn thủ thủy tổ, sở hữu cực kỳ tinh chuẩn loại thuật, cho đến nay của nàng rất nhiều chiến kỹ nhưng vẫn bị cung tiễn thủ nói chuyện say xưa. Phụ thần Pháp Lạp Nhĩ đẳng cấp, 330 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 19.000 vật lý công kích lực, 5.080.000 lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 4-5 triệu kỹ năng, nổi giận thần đánh, hủy diệt chi phủ, nghi hệ nở huyết thần tình, thiên ngục tuyệt chém. Bột giới thiệu, phụ thần Pháp Lạp Nhĩ, từ hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước liền tồn tại thượng cổ thần rõ ràng, cùng kiếm thần Hách Đức, cung thần Lai Vi, pháp thần, E Ad cùng xưng là thượng cổ tứ thần, sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh. Thậm chí ngay cả cái này mà pháp kỷ nguyên chư thần đều đối với bọn họ thực lực nhớ mãi không quên. Chỉ là, bởi ở hai cái ma pháp kỷ nguyên phía trước bị nhân tộc lừa dối, cuối cùng bị phong ấn ở phong thần trong bầu, tứ thần tỷ tỉnh trở nên cực kỳ bạo ngược, bọn họ chẳng những cựu thị nhân tộc, càng cựu thị hết thể cùng thiên thần đối lập thế lực. Phụ thần Lai Vi là chiến cuồng thủy tổ, sở hữu cực kỳ tinh chuẩn loại thuật. Cho đến nay hắn rất nhiều chiến kỵ nhưng vẫn bị chiến cuồng nhóm diễn luyện lấy. Ba tên này đã cao độ tiến hóa, mỗi người đẳng cấp so sánh với trước lúc gặp mặt tăng lên 5 cấp, hơn nữa, phẩm cấp cũng tiến hóa đến rồi chủ thần cấp. Lai Vi nhìn ta, âm hiểm cười rộ lên, ma ngữ giả, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta tức giận nói, đúng vậy à, thật không nghĩ tới, các ngươi tới nơi này là khai sinh ngày phái đối sao? Thật xin lỗi. Sinh nhật của ta còn phải qua một cái nguyệt. Phụ thần Pháp Lạp Nhĩ cười lạnh nói, sợ rằng ngày hôm nay không phải của ngươi sinh nhật, là của ngươi ngày rỗ. Ma ngữ giả, ngươi cơ quan tính hết, không nghĩ tới chúng ta gặp phải đi, đối mặt thần, còn không quỳ xuống đầu hàng, chờ đợi khi nào vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thẳng nhãi này bỗng nhiên quay đầu lại, cả người như bị sét đánh, bọn họ truyền tống mặt kiếng, cư nhiên bị đánh nát người thi hành, gì tơ, bảo bối phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, điều này sao có thể lúc này bảo bối, toàn thân ngưng tụ lệ nhở khỉ hiển thần đều tâm thần không yên hắc sắc, cười lạnh nói, đờn độn hồn mấy giờ, cảm giác mình đột nhiên một hữu tồn tại cảm giác, hiện tại được rồi, theo ma ngữ giả tát mã tấn trước, ta cũng theo tăng lên xuống. Bảo bối thuộc tình, xảy ra lệ nhở khỉ hiển thần đều bị run rẩy tăng lên bảo bối đẳng cấp, 295 cấp loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sáng thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, chọn đời khế ước lượng máu, 300000000 ma pháp công kích lực, 6000000900000 lực phòng ngự vật lý, 900000000 phòng ngự ma pháp lực, 150000 tỷ lệ bạo kích, 200% kỹ năng, toàn hệ ma pháp giới thiệu, bảo bối, ma thần ạ Lan Nì ủ cùng ma hậu thì họ phi lật trí nữ, sở hữu trí cao vô thượng ma tộc huyết. Thống, vốn là ma vũ đại lục tương lai người thừa kế, đi bởi vì mê yêu lì nổi xa đại lục gần long giả Âu Dương Tử Phi mà tuyển trạch rơi xuống làm hắn ma người hầu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bảo bối trưởng thành, cũng vô pháp che đậy nàng ấy cường đại thiên giới chư thần cũng vì đó run rẩy thực lực. Nàng tinh thông thiên nhân ma tam giới tất cả nguyên tố ma pháp, sở hữu kinh sợ tam giới năng lực, nàng không vì bất luận kẻ nào sở thúc dục, chỉ có một người ngoại trừ. Đó chính là nàng cả đời người thương. Cương đại cảm giác hòa hợp tịch quyển chứ thân thể đồng thời, ta cũng có thể dự cảm đến ba thần sợ hãi, bọn họ cực kỳ hiển nhiên là loạn vào, cũng cực kỳ hiển nhiên sẽ vì chính mình loạn vào trả giá thật lớn. Vô chi thần ở đâu, phế đi pháp thần ẹ ạt vô tận năng lượng chế tạo ra thời không hành lang gấp khúc lại là không chịu được như thế một kích ra bảo bối nói, các ngươi thiên tân vạn khổ muốn ngăn cản chúng ta bắt được bảy thần khí, các ngươi có biết, các ngươi sẽ nhờ đó bị mất chính mình tình mệnh nhìn cái này sở hữu lực lượng kinh người ma người hầu, chúng thần hổ khu chấn động, chết tiệt nhưng cũng vào giờ khắc này, trong đám người bạo phát một hồi thổn thức. Cầm trong tay diệt ma kiếm độc luyến thu vũ, cầm giữ trảm thiên đao thiên nhai dắt tay, tay cầm thần hỏa trượng nước ngập lạc thiên, dơ cao diệt thế chiến phủ huyết diệt, nắm chặt trục nhật cung văn hóa phục hưng trên đỉnh đầu cư nhiên đều xuất hiện không cách nào hồi trình, không cách nào sử dụng cầm trong tay vũ khí. Không cách nào sử dụng vô địch trạng thái chữ mà ta, nhưng không có thu được ngược đãi như vậy, hệ thống bởi vì ta hoàn thành 7 thần khí nhiệm vụ, cho nên cho ta một cái lớn. Như vậy ân huệ, trực tiếp để cho ta có ma thần thủ đế quốc ánh tà dương đám người kiệt kiệt cười, ba thần cũng kiệt kiệt cười. Nước ngập lạc thiên, cũng kiệt kiệt cười. Nước ngập lạc thiên tiếng cười làm cho ba thần đều cảm giác không hiểu ra sao, cái kia cùng ngốc ép chỉ số IQ không sai biệt lắm Pháp Lạp Nhị cư nhiên hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì, lẽ nào ngươi cùng chúng ta là một phe nước ngập lạc thiên lần đầu tiên bạo nổ thô tụ, hỏa ngươi mạ gì sắt vách ra ngươi cái này ngốc 13, ngươi cho rằng 7 thần khí ở 8 trong 4 giờ không cách nào thu hoạch, là có thể cho các ngươi gian tính toán thực hiện được, thuận lợi cướp đi 7 thần khí sao ta cho ngươi. Biết, không có môn. Xem các ngươi một chút đối diện ba cái nhân vật mạnh mẽ đi. Các ngươi muốn trong vòng mấy canh giờ liền cấn dám theo nước ngập lạc thiên đang nói rơi xuống đất, phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ đột nhiên bị băng sơn ban trúng, cả người lâm vào cầm cố 7 giây trạng thái bảo bối trưởng khống lực đã trở về sau một khắc, ta ma long chi lao đã khổn trụ liễu cung thần. Lai vi trên mặt lộ ra khỏi bất tiết nhất cô chi sắc, nhưng khi của nàng tên rơi vào ma long chi lao ở trên thời điểm, cả người đều nhanh sơn nhịp, nàng hầu như không đánh nổi sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì ta trong tay đã nắm chặt 2 luồng quang mang chói mắt, cái này 2 luồng quang mang, không lịch sự tiểu lạt tiêu giáng bót, cư nhiên hội tụ với nhau hơn nữa, càng làm cho người ta khó tin là, cái này 2 đạo quang mang lại là như vậy khí phách, sinh ra to lớn hấp thụ lực, cư nhiên dường. Như máy hút bụi một dạng, đem trên mặt đất cái kia đống kim tệ trong 2 khổ ở giai ma thạch hấp thụ tới, gắng gượng nuốt lấy tiểu lạt tiêu kinh hãi mất sắc. Đây chính là thần khí sao đây cũng quá ngu gốc, ta thất nghiệp. Ta mang theo đối với tiểu lạt tiêu không gì sánh được nụ cười ôn nhu, lại hung ác độc địa hết sức ở phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ não môn bên trên rơi xuống ma long thánh tài, trong nháy mắt bạo phát ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, đánh về phía phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ làm giận dữ quyền phong đập vào thằng nhãi này trên người thời điểm, tất cả mọi người ngây người. 1883-8922-1999-00-33-2309 5903 bạo kích 5093-00-22-2785-9933 cái này có thể chỉ là ma long quyền mưa tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả chủ thần cấp tồn tại đều đã gánh không được phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ ở ta còn không có đánh ra ma long thánh tài đệ cửu đoạn thời điểm liền miệng phun tiên huyết, lần nữa cút, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất ở không khí chung, linh hồn bất an chạy trốn. Hết cách rồi, không gian đã bị phong bế. Hắn chỉ có thể ở minh vực trung du tẩu, không cách nào trở về đến thiên giới du động bên trong. Cung thần, Lai Vi cùng kiếm thần, Hách Đức đều thấy choáng nhãn, cái này, điều đó không có khả năng, người làm sao có thể chiến thắng thần coi như là bảy thần khí, thật xin lỗi. Ta lại là người bình thường. Lúc này, toàn thân của ta bao phủ lên hắc sắc quang mang, dưới chân cư nhiên xuất hiện một cái cự đại 12 mang tinh trận. Trên trán cũng xuất hiện một cái 12 mang tinh chú phù, thanh âm đều biến thành gần như giọng điện tử ma âm, ta là ma, là giỏi hơn các ngươi những thứ này nhị lưu thần chi ở trên ma, không ở dưới chân của ta quỳ xuống, tất ở dưới chân của ta diệt vong bảy thần khí làm sao sẽ sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, làm sao sẽ để cho người biến thành ma lai vi rụt rẻ sớm bị. Kinh sợ cùng không cam lòng tịch quyển, cùng loạn quát. Thật xin lỗi. Bảy thần khí chỉ là bao vây ma thần thủ bí mật số hiệu mà thôi. Ta lạnh lùng đáp, cái này vũ khí phẩm cấp là trung cực ma khí, xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.